Lưu Manh Lão Sư, chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cao thở dài một hơi nói, ai hy vọng như thế này, cái người trẻ tuổi nội lực hùng hậu ngay cả chúng ta đĩa quay cao thủ đều không đối phó được hắn, chúng ta lại không thể dùng sức mạnh, đành phải là hảo hảo nhìn hắn vừa đến chúng ta điểm mấu chốt liền hướng lão bản hồi báo cho. Tại bọn họ dưới sự giám thị, Trần Thiên Minh đã thắng vài 100 triệu, bất quá Trần Thiên Minh chuyển biến tốt, hãy thu hắn lại chạy đến khác đồ trên quán đi chơi. Hắn còn không biết mình để cho người khác theo dõi giống hắn như vậy thắng tiền, người ta không chú ý trên hắn mới là lạ. Trần tiên sinh, ta đã giúp ngươi vấn an tựu bên kia cái kia nữ người bán hàng 50 vạn, ngươi xem nhìn vừa lòng không? Sáng sớm tựu vấn an hoa để ý chỉ là ở bên cạnh chờ, khi hắn chứng kiến Hoàng Na hướng Trần Thiên Minh này vừa đi tới, hắn vội vàng chạy đến Trần Thiên Minh bên người lớn tiếng nói. Cái kia nữ người bán hàng. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, cô bé kia là không sai, bất quá là đương tiểu thư có tiền ai cũng có thể ngủ, lời nói hắn là đề cập không dậy nổi hứng thú. Hơn nữa hắn còn chứng kiến Hoàng Na từ cạnh mình đi tới, hắn lại không thể để cho Hoàng Na nhìn tiểu. Hoa đồng, ta không nghĩ muốn. Hoa để ý nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng đã mắng Trần Thiên Minh, ngươi này sắc lang rõ ràng là thích người ta cô gái, nhưng chứng kiến Hoàng Na đến đây cũng không dám thừa nhận không được, ta muốn vạch trần ngươi. Vì thế Hoa để ý tiếp tục nói. Trần tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm này nữ người bán hàng chơi đùa sao? Như thế nào hiện tại lại từ bỏ? Hoàng Na chạy tới Trần Thiên Minh bên cạnh của bọn hắn, nàng nghe được Hoa để ý nói như vậy liền dừng bước lại nghe Trần Thiên Minh như thế nào nói. Hoa đồng, làm sao ngươi như vậy? Ta vừa rồi là hỏi một lần ngươi, nơi này nữ người bán hàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói ngươi thường xuyên chơi rất quen thuộc, 50 vạn nhất chiều tùy tiện ta thiêu, nhưng ta Trần Thiên Minh là hạng người như vậy sao? Ta là một cái phi thường lại thêm phi thường giữ mình trong sách, người ta như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Còn lại ta cũng hy vọng ngươi về sau có thể giữ mình trong sách. Hoa đồng, ngươi muốn trân trọng a. Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói. Ngươi, Hoa lý tưởng vạch trần Trần Thiên Minh nói dối, nhưng bị Trần Thiên Minh tiếp tục ngăn cản không cho hắn nói tiếp. Ta cái gì a, Hoa đồng, ta cũng không có cách nào, con người của ta tựu là một cái như vậy, người tránh trực, ta biết ta nói lời như vậy rất thương tự ái của ngươi tâm, nhưng những lời này ta còn đi muốn nói, ta thật sự không thể cùng các ngươi như vậy ở trong này chơi một đêm, ta muốn đối với mình phụ trách, đối gia nhân của ta phụ trách. Trần Thiên Minh nghĩa tránh từ nghiêm, hắn xoay người thời điểm giả ý vừa mới vừa ngay lúc đó Hoàng Na tại bên người dường như. Anna tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Hoa để ý ta nghiêm mặt đối Hoàng Na nói. Na na, ngươi không thích nghe hắn nói sự tình không phải như thế, hắn muốn gọi ta giúp hắn tìm nơi này nữ nhân. Trời ạ, Hoa đồng, ngươi có thể vũ nhục của ta chỉ số thông minh nhưng không thể vũ nhục nhân cách của ta, ta khi nào thì gọi ngươi. Nói sau ta là hạng người như vậy sao? Trần Thiên Minh giật mình địa kêu. Hoàng Na chuẩn bị trừng mắt nhìn Hoa để ý liếc mắt một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đồng, ta mang bằng hữu của ta tới nơi này chơi đùa, khuya hôm nay chúng ta là không lại ở chỗ này qua đêm, ngươi muốn qua đêm chơi là chuyện của ngươi, mời ngươi không cần mang tồi bằng hữu của ta. Chấm, toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Ta không có Anna Nata, làm sao ở trong này chơi đùa a? Ngươi không thích nghe bằng hữu của ngươi nói bậy. Hoa để ý liều mạng địa lắc đầu. Nếu để cho Hoàng Na biết mình là một cái thường xuyên kêu tiểu thư người kia, sau này mình muốn bọt nước. Hoàng Na là không thể nào. Ta đối với ngươi tâm ngươi cũng không phải không biết, ta từ khi cùng lão bà của ta ly hôn sau ta vẫn giữ mình trong sách, còn không có chạm qua nữ nhân đâu. Hoa lý thuyết đắc có điểm chột dạ. Trần Thiên Minh khoa trương nói. Không thể nào Hoa đồng, ta vừa rồi nghe ngươi nói thường xuyên ở trong này đùa, còn nói nơi này rất tiện nghi lại xinh đẹp lại mới mẻ, trời ạ, ngươi rốt cuộc câu nào thật sự. Đương nhiên phía sau nói là sự thật không không, ta trước kia Na nói qua nói như vậy a. Trần tiên sinh, ngươi nghe lầm, mời ngươi không muốn hại ta. Hoa để ý vội vàng sửa miệng nói. Ai Na thì ta không biết như thế nào nói, ngươi cùng với Hoa đồng tâm sự đi, sao ta đi địa phương khác thử xem vận may. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái hướng nơi khác đi đến. Đối Na Na chúng ta hảo hảo tâm sự. Hoa để ý không thể tưởng được Trần Thiên Minh còn rất trên đạo sẽ cho cơ hội hắn bọt nước. Hoàng Na xem ra sau này là muốn thỉnh hắn ăn bữa cơm mới được. Hoàng Na trừng mắt nhìn Hoa để ý liếc mắt một cái nói. Hoa đồng, ngươi tới tìm ngươi đích 50 vạn tâm sự đi, sao ta cũng không có khoảng không với ngươi tán gẫu. Nói xong Hoàng Na hướng Trần Thiên Minh bên kia đi đến. Nàng hôm nay vận may còn có thể thắng mấy trăm vạn, nàng muốn hỏi một chút Trần Thiên Minh thắng nhiều ít, nhưng thật không ngờ đi tới lại chứng kiến chuyện như vậy. Thiên Minh, ngươi thắng nhiều ít. Hoàng Na đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi tái chơi nửa giờ chúng ta như muốn hạ đến lầu một đi nghỉ ngơi một lần, ta muốn cùng một vài lão bản nói chuyện làm ăn. Nguyên lai Hoàng Na thường xuyên tới nơi này bài bạc mục đích là suy nghĩ cùng một vài lão bản nói chuyện làm ăn. Mà cái khác lão bản giống nhau cũng là này ý đồ, đây chính là bọn họ cái gọi là vòng tròn. Sắp có 1 tỷ na tỷ, đây là 50 cái 100 ngàn lợi thế, ngươi cầm hào còn lại đúng là của ta. Trần Thiên Minh cười đem trong túi lợi thế lấy ra nữa. Sòng bạc nhân viên công tác cho mỗi khách người một cái trang sức lợi thế gói to, Trần Thiên Minh cảm thấy được bên trong nhiều lắm, không bằng trước tiên đem Hoàng Na phân cho nàng. Trời ạ, ngươi thật là lợi hại như vậy a. Hoàng Na chứng kiến chính mình trong túi 100 triệu lợi thế không khỏi cao hứng. Xem ra lần này mình cho dù là nói chuyện phải không sinh ý cũng buôn bán lời không ít tiền. Trần Thiên Minh cười nói. Đó là đương nhiên, nếu ta không có một chút bổn sự nào dám cùng Na tỷ qua, Na tỷ về sau có chuyện tốt như vậy nhớ rõ bảo ta a, không có vấn đề. Hoàng Na cười nói. Tốt lắm, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trước tháng này cùng thấu đủ của ta 5 tỷ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem 1 tỷ lợi thế hạ đến chính mình sở muốn vị trí, đây chính là gấp 3 tháng số tiền này, hắn sẽ không đổ bồi Hoàng Na hạ đến lầu 1 đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Na tại Trần Thiên Minh bên người nhìn hắn, nàng thấy Trần Thiên Minh hạ 1 tỷ lợi thế đi xuống tuyệt không khẩn trương giống như hắn ở dưới là 100 khối dường như. Bất quá các nhà cái mở sau Hoàng Na lại vì Trần Thiên Minh cao hứng, Trần Thiên Minh lại thắng 3 tỷ. Người nam nhân này rất kỳ quái, giống hắn lợi hại như vậy đổ thuật người hắn còn khiếm tiền sao? Thả hắn còn có của mình một vài công ty nhưng hắn tựu thì thích đương lão sư của mình đương một người bình thường người. Hoàng Na ở trong lòng tịch thầm nghĩ. Na tỷ chúng ta đã ngoạn cú liễu đi xuống đi, chúng ta đã thắng người ta hơn 1 tỷ, nếu tái đổ lời nói phỏng chừng sòng bạc người sẽ tìm chúng ta tính toán sổ sách. Trần Thiên Minh đối Hoàng Na cười nói. Hảo, chúng ta không đổ. Hoàng Na thường xuyên tại sòng bạc lý đổ cũng hiểu được chuyển biến tốt hãy thu đạo lý. Nàng cùng Trần Thiên Minh hướng quét thẻ đổi lợi thế chỗ đi đến. Hoa để ý ở bên kia chứng kiến Hoàng Na bọn họ không nghĩ đổ, hắn cũng gấp vội chạy qua tới. Na na Trần tiên sinh, các ngươi không đổ sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ai vận may không nghĩ đổ? Nghe được Trần Thiên Minh thở dài, Hoa để ý nghĩ đến Trần Thiên Minh thua không ít, hắn ở trong lòng âm thầm kêu thích, thật là lão thiên đã ở giúp chính mình. Ha ha, Trần tiên sinh thắng bại chính là chuyện thường, binh gia thua thì thua, về sau tái thắng trở về. Hoa để ý đang cười Trần Thiên Minh. Đó cũng là không có cách nào chuyện tình. Trần Thiên Minh lại thở dài một hơi. Hoa để ý đắc ý nói đạo. Trần tiên sinh có phải hay không đêm nay suy nghĩ đùa tiền cũng không có. Hoa đồng, ngươi thắng nhiều ít. Trần Thiên Minh chưa trả lời Hoa để ý đến, hắn chỉ là hỏi lại. Hoa để ý cũng không có cái gì, chỉ là thắng 50 vạn. Hoa để ý cười nói. Trời ạ, ngươi lợi hại như vậy a, Trần Thiên Minh cố ý nói. Xì, Hoàng Na kìm lòng không đậu địa cười ra tiếng, âm qua nàng không thể tưởng được Trần Thiên Minh thắng nhiều như vậy còn tại cố ý giễu cợt người ta. Hoa để ý, Hoa để ý thấy Hoàng Na nở nụ cười hắn lại đắc ý, hắn cố ý vỗ trong ngực nói. Đó là đương nhiên, Trần tiên sinh không phải ta suy nghiêu, ta Hoa để ý có tiền có thế này đó, tiền trinh ta là không để vào mắt. Người không biết tay của ta khí hảo thường xuyên là thắng tiền. Hoa để ý giống như đã quên trên mình lần lại là thua mấy ngàn vạn. Lợi hại a lợi hại, Hoa đồng thật là có tiền người. Trần Thiên Minh nhìn Hoa để ý trong tay lợi thế, con mắt lóe sáng, một cái màu vàng đúng là 100 vạn, một cái màu xanh biếc chính là 10 vạn, kia đều là tiền a, quên đi, ta thấy ngươi đêm nay suy nghĩ đùa tiền cũng không có, ta đưa ngươi 50 vạn đêm nay hảo hảo chơi đùa. Hoa chôn vừa nói vừa nhìn bên cạnh nữ người bán hàng, hắn hướng Trần Thiên Minh ám chỉ xuống. Hoa để ý là cố ý tại Hoàng Na trước mặt phô bày giàu sang, hắn muốn Hoàng Na biết là Trần Thiên Minh muốn 50 vạn chơi người ta nữ người bán hàng. Tốt kia, cảm ơn ngươi Hoa đồng, ngươi thật sự là người tốt a, Trần Thiên Minh cao hứng nói. 50 vạn tựu 50 vạn, dù sao là người ta đưa, chính mình không cần bạch không cần, một hồi trở về có thể cầm này 50 vạn phần cấp các huynh đệ của mình. Trần Thiên Minh không khách khí, hắn tiếp nhận Hoa để ý đưa qua 5 cái màu xanh biếc lợi thế bỏ vào của mình trong túi áo. Tới rồi đổi lợi thế chỗ, Hoa để ý lợi thế không nhiều lắm, không đầy một lát thời gian hắn tự đổi xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Trần Thiên Minh đem mình gói to đặt ở trên mặt bàn, sau đó đối nhân viên công tác nói. Phiền toái ngươi giúp ta đổi một lần, sau đó tồn tại tiến vào này chương trong thẻ. Đường Hoa để ý chứng kiến nhân viên công tác từ Trần Thiên Minh trong túi xuất ra một cái lại một cái màu đỏ lợi thế, lúc ánh mắt của hắn đều nhanh sáng. Kia cũng không phải là một cái hai cái màu đỏ lợi thế a, một loạt chính là 10 nhân viên công tác, tổng cộng sắp xếp 6 hàng hơn nữa, còn lại phòng chừng này đó lợi thế có 6 tỷ nhiều hơn. Trần tiên sinh, ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền qua đổ a? Hoa để ý ở trong lòng không ngừng mà nghĩ, có thể Trần tiên sinh mang 1 tỷ 8 tỷ tới được hắn phải là thua không ít. Trần Thiên Minh mỉm cười nói, ta cũng mang rất nhiều tiền tới, tốt lắm như là 500 ngàn đi sao. Ba, Hoa để ý té lăn trên đất, cái gì, người thắng 6 tỷ nhiều hơn. Hiện tại Hoa lý tưởng tử tâm đều có này đi, cái gì thế đạo a, người ta thắng 6 tỷ nhiều hơn mình, mới thắng 50 vạn thả chính mình còn ngây ngốc đắc cấp người ta 50 vạn. Hình như là vậy tiên sinh, ngươi điểm có phải hay không a? Trần Thiên Minh đối nhân viên công tác nói. Tiên sinh ngươi, nơi này tổng cộng là 6 tỷ 8.750 vạn là toàn bộ muốn tồn tại tiến vào này chương chi phiếu sao? Chúng ta nơi này quy định 100 vạn dưới có thể đổi tiền mặt. Nhân viên công tác đối Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Đối toàn bộ tồn tại tiến vào ngân hàng Cali đi sao? Hiện tại thế đạo không tốt, cầm nhiều tiền như vậy ta sợ đi ra ngoài bị người ta đả kiếp. Một lát sau nhân viên công tác đem Trần Thiên Minh chi phiếu còn hồi cho hắn. Tiên sinh đã hợp thành tiến vào ngân hàng của ngươi, giữ lại ngươi kiểm tra và nhận một lần đi sao? Trần Thiên Minh cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại xác nhận tiền đã hợp thành nhập của mình, số tài khoản hắn đã nói đảo. Cảm ơn ngươi, cách chương.